Chương 765, cái này là đối ngươi bồi dưỡng. Cùng ạt rủ chặt chiến đấu một lúc sau, do gì chia trực tiếp thối lui đến sĩ dạ bên người. Không được, ta không phải cái này ạt rủ chặt đối thủ. Do gì chia mở miệng nói, thực sự đánh không lại cái này ạt rủ chặt ra phế đi không nhỏ khí lực, cư nhiên đều không thể để cái này ạt rủ chặt bị thương gì, chủ yếu là cái này ạt rủ chặt siêu tốc tái sinh cũng quá mức biến thái. Khôi phục tốc độ đã vượt qua dò dỉ chỉa đối với hắn tạo thành tổn thương tốc độ, hiện tại dò dỉ chỉa linh áp đã hầu như tiêu hao hầu như không còn. Vậy thì chờ về sau lại đánh. Ski ra một quyền liền đem giết tới ạt rủ chặt cho đánh bay ra ngoài. Đêm nhìn một cái lấy một màn này vô cùng không nói, sợ rằng bàn về bạch đã lời nói, toàn bộ xã hội sổ xì hệ thì trong, cũng tìm không được so với ski ra mạnh hơn đi. Hiện tại dò gì chỉ là thực sự tin tưởng sĩ dạ rất mạnh mẽ. Trước cùng ta ly khai A sĩ dạ mang theo đêm vừa rời đi cả mù ải không gian, còn như ạt rủ chặt đương nhiên là tiếp tục giam giữ ở chỗ này, chờ đấy bị dò gì chỉ đánh chết. Được rồi dò gì chỉ, ta cảm thấy ngươi nên học tập nhiều một cái quỷ đạo, nếu không, đối ngươi chỗ thiếu hụt mà nói cũng không nhỏ. Sĩ dạ hướng về dò gì chỉ nói rằng, đối với quỷ đạo phương đi N, dò gì chỉ mặc dù sẽ, nhưng là lại cũng không tinh thông. Tinh lực hữu hạn A dọ gì chia nghe được sĩ dạ để cho nàng học tập quỷ đạo, nhất thời hướng về sĩ dạ nói rằng, chỉ là học tập bạch đả cùng Suno, cũng đã hao phí rất nhiều thời gian, nếu như trở lại học tập quỷ đạo lời nói, dọ gì chia biểu thị chính mình thật không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại ngươi thể thuật trên cơ bản đến một cái cực hạn, muốn đột phá cực hạn này cũng không dễ dàng. Cho nên bây giờ trước học tập quỷ đạo A sĩ dạ hướng về dò gì chia nói rằng, nếu như sở hữu hào trì ổ cụ lời nói, cũng không cần quan tâm cái gọi là mức cực hạn, hào trì ổ cụ năng lực chính là đánh phá cực giới hạn, sau đó thực hiện tiến hóa, ánh mắt trong nội tâm mộng tưởng. Bất quá bây giờ không có hào trì ổ cụ, hào trì ổ cụ còn không biết phải chờ tới khi nào chế tạo ra đâu. Tất cả thì nhìn ú dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cùng Ezen. Nhất là ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ cái này đầu não cực tốt ra hỏa. Ngươi nói cái gì chính là cái đó a rõ gì chỉ cho dù đối với quỷ đạo không có hứng thú gì, bất quá sĩ dạ đều như vậy cùng nàng nói, cho nên rõ gì chỉ cũng không có ý định cự tuyệt. Hiện tại cảm thấy rất không tình nguyện, bất quá ngươi về sau cũng biết quỷ đạo chỗ tốt. Sĩ dạ hướng về rõ gì chỉ nói rằng, sử dụng quỷ đạo lời nói, rõ ràng chiến đấu bức cách cao hơn nữa. Sử dụng bạch đả tương đương với chiến sĩ, mà sử dụng quỷ đạo lời nói trong nháy mắt biến thân thành pháp sư. Ta và Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu nói một chút, sau đó thăng nhiệm ngươi làm phó đội trưởng. Dù sao cũng là thăng nhiệm đội phó, cũng phải cần cùng Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu chào hỏi, phỏng chừng Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu cũng sẽ không vì khó, chào hỏi thì xong rồi. Sau đó Sĩ Dạ ly khai nhị phiên đội đội xa, hướng về nhất phiên đội xa đi tới. Kỳ thực chuyện rất đơn giản. Lúc đầu nhị phiên đội ong nhà đội phó, liền muốn đem chức đội phó tặng cho dọ gì chia. Khi dạ chào hỏi dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng đồng ý kỳ thực còn muốn chứng minh một ít thực lực. Bất quá khi dạ tự mình cho dọ gì chia chứng minh, núi mộc lao đầu cũng tin tưởng khi dạ. Hơn nữa lúc đầu dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng biết dọ gì chia cũng coi là một thiên tài. Si hữu ỉn gia tộc nhưng là không ít tuyên truyền. Sở dĩ tuyên truyền cũng là có duyên cớ. Hiện tại sĩ hào ỉn gia tộc quả thật có chút thê yêu nếu như không phải cho thấy một chút thực lực, chỉ sợ cũng bị đuổi ra bốn đại quý tộc hàng ngũ. Trở về nhanh như vậy. Đêm vừa nhìn thấy sĩ dạ rất nhanh thì trở về, sau đó có chút mong đợi nhìn sĩ dạ. Đối với trở thành nhị phiên đội phó, nàng trong lòng đương nhiên cũng muốn, hơn nữa cái này cũng là vì gia tộc. Yên tâm, đã làm xong, ngươi chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào sĩ dạ cười hướng dò gì chỉa dò hỏi. Ta tất cả đều là dựa vào mình thực lực à, tại sao phải cảm ơn ngươi à rõ gì chỉ nghe được sĩ dạ để cho nàng nói tạ ơn, nhất thời bĩu môi nói rằng. Dĩ nhiên, rõ gì chỉ cũng liền nói như vậy nói mà thôi, trên thực tế tâm lý thực sự cực kỳ cảm kích sĩ dạ, nếu như không có sĩ dạ chỉ đạo, rõ gì chỉ thực lực tăng lên tuyệt đối không có nhanh như vậy. Đối với chỉ đạo rõ gì chỉ ở trên sự tình, sĩ dạ cũng không có nương tay. Nhưng là toàn lực chỉ đạo dò gì chia. Không muốn mạnh miệng, bất quá ngươi cũng không nên cảm thấy trở thành đội phó sau đó, chính là một chuyện tốt, những thứ này liền giao cho ngươi tới xử lý. Ski giả ôm một đống văn kiện, giao cho dò gì chia, về sau dọ gì chia liền vinh quang thăng chức làm sĩ giả công cụ người. Chờ một chút, đây là ý gì? Dọ gì chia sửng sốt một chút, sau đó hướng về sĩ giả dò hỏi. Có ý tứ không phải đã biểu hiện rất rõ ràng sao, về sau xử lý văn kiện những công việc này, toàn bộ đều giao cho ngươi. Sĩ giả vô vô dọ gì chia bả vai, một bộ ngươi làm rất tốt, ta rất xem trọng bộ dáng của ngươi. Mà sĩ hào in dọ gì chia trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây không phải là đội trưởng chuyện nên làm sao, vì sao đem sự tình đều giao cho để nàng làm không sáu, đây không phải là ngươi nên xử lý sao? Lẽ nào ngươi nghĩ lười biếng? Sỉ hào ỉn dò gì chỉ tức giận nhìn Sỉ dạ. Vậy ngươi cảm thấy đội phó là tới làm cái gì? Sỉ dạ cười cười, sau đó hướng về Sỉ hào ỉn dò gì chỉ dò hỏi. Đội phó đương nhiên là tới phụ trợ đội trưởng, làm sao, có chuyện gì không ngươi đã cũng nói, đội phó chính là phụ trợ đội trưởng. Cái kia công tác của ta, không phải đều là công tác của ngươi sao? Cho nên những công việc này đều giao cho ngươi, cái này là đối ngươi bồi dưỡng. Sĩ giả đem văn kiện các loại đồ đạc đặt ở xì hào ỉn dò gì chỉa trước mặt, sau đó trực tiếp chạy đi, kỳ thực để dành tới văn kiện thật vẫn không ít. Phía trước có Ú Nổ Hạ Nạ Z cho sĩ giả hỗ trợ, bất quá bây giờ Ú Nổ Hạ Nạ Z có chuyện gì, cho nên trở về bốn phiên đội đội bùng tha. 3. Sĩ giả vẫn cũng không có xử lý những thứ này văn kiện, hiện tại vừa lúc đều giao cho dọ gì chia. Nếu để cho ta bắt lại ngươi, ngươi xem ta đánh không chết ngươi. Dọ gì chia cắn răng hô. Mặc dù không phải sĩ giả đối thủ, nhưng là dọ gì chia như trước muốn đi cùng sĩ giả đi liều mạng, thật sự là hơi quá đáng. Nàng mới vừa thăng chức làm đội phó, cư nhiên liền làm những thứ này chuyện phức tạp. Sĩ giả lúc này đã ly khai nhị phiên đội đội bông tha, hướng về bốn phiên đội đi tới. Hiện tại dọ gì chỉ hẳn rất sinh khí, chính mình sẽ không tiếp tục lưu lại nhị phiên đội chính mình rủi ro. Trước tránh một chút, tránh đầu sóng ngọn gió sau đó mới nói, cái này cũng là vì lý do an toàn, nếu không dựa theo hắn đối với dọ gì chỉ hiểu rõ, thực sự rất có thể ra tay với chính mình. Ngươi lại có thời gian tới chỗ của ta. Uno Hana Z chứng kiến sự hy dạ sau đó, không khỏi buông xuống công việc trong tay, kỳ thực so sánh nhị phiên đội, bốn phiên đội là tương đối bận rộn. Một ít người bị thương đều muốn tới bốn phiên đội xử lý, cho dù bất hòa hư xảy ra chiến đấu, thế nhưng tử thần trong lúc đó cũng sẽ lẫn nhau luận bàn, trên cơ bản mỗi ngày đều có tiến nhập bốn phiên đội tử thần đội viên. Ta là gì không có thời gian? Ski giả trực tiếp ngồi xuống, hướng về Uno Hana Z cười cười, sau đó trực tiếp không khách khí tự mình rót trà. Lúc này, ngươi không phải là đang xử lý làm việc sao? Uno Hana Z không khỏi hướng về Ski giả nói rằng, nếu như công tác không có xử lý, đến lúc đó giả mạ mổ tổ lao đầu liền muốn sinh khí bạo nộ rồi. Mới tìm được rồi một cái công cụ người, Sĩ Hào ỉn dò gì chia đã trở thành đội phó, ta đương nhiên muốn cho cái này người đội phó tới giúp ta chia sẻ một ít chuyện. Sĩ ra mặt bên trên treo mỉm cười tịch.